bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, chương 202, cứu. Hay là không cứu? Mọi người tất cả đều quay đầu. Ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Ngươi còn có chuyện gì sao? Lý trưởng lão nhíu mày hỏi. Từ Linh chắp tay nói. Ta xác thực còn có một cái rất chuyện gấp gáp. Đã đợi không tới ngày mai hãy nói. Kính xin Lý trưởng lão. Chư vị cung phụng nghe ta nói hết. Lập tức thương nghị. Được, ngươi nói đi. Lý trưởng lão cũng không để ý. Gật gật đầu. Thiên Sát Cốc không chỉ có nhốt ta cùng Trương Tiểu Dĩnh. Còn nhốt chính đạo các tông môn đệ tử. Hơn 300 người. Tỷ như Ngút Trời Kiếm Phái Đủ Tư Tâm. Sấm Gió Tông Trương Trấn Vũ. Dương Liễu Sơn Trang Cung Hạo Minh. Những người này tất cả đều bị làm trận pháp. Nhốt tại trong địa lao. Này đây không cách nào chạy trốn. Từ Linh nói rằng. Nghe nói như thế. Lý trưởng lão đảng nhân dồn dập thay đổi sắc mặt. Đủ Tư Tâm. Hắn mất tích hơn 100 năm. Ngoại giới đều nghe đồn hắn đã chết. Không nghĩ tới bị Thiên Sát Cốc nhốt lại. Cung Hạo Minh ta cũng nhận thức. Thiên Phú xuất chúng. Là người tốt. Việc này độ tin cậy làm sao? Lý trưởng lão đảng nhân liền vội vàng hỏi. Từ Linh trịnh trọng nói. Vãn bối khởi đầu cùng đại gia cùng bị giam trên mặt đất trong lao. Tương xử vài ngày. Một tháng này tới nay. Ta cũng có thể mỗi ngày nhìn thấy bọn họ. Ta lấy danh dự tiên thề. Việc này chính xác 100%. Đủ Tư Tâm lão gia từ đảng nhân. Đúng là bị giam áp ở Thiên Sát Cốc. Hơn nữa bọn họ nhiều năm như vậy. Cũng không có lựa chọn phản bội chính đạo. Mặc dù Thiên Sát Cốc hình phạt nghiêm khắc tra tấn. Uy bức lợi dụ. Cũng vẫn như cũ kiên định niềm tin. Cái này cũng là bọn họ quanh năm tháng dài bị giam áp nguyên nhân. Trong đại sảnh tất cả mọi người. Hơi đổi sắc mặt, nếu như Từ Linh nói không ngoa, vậy chuyện này sẽ không chỉ cần là một việc nhỏ. Được, lão phu biết rồi, Lý trưởng lão gật gật đầu. Lão phu sẽ mau chóng tổ chức cao tầng nội bộ nghiên thảo hội. Mau chóng đốc thúc việc này, ngươi còn có cái gì cần bổ sung sao? Không có muốn bổ sung, chỉ hy vọng liên minh chính đạo có thể mau chóng phái ra trợ giúp. Đi tới Thiên Sát Cốc. Đem đại gia giải quyết đi ra. Thời gian rất gấp vội vã. Vạn nhất Thiên Sát Cốc phát hiện ta trốn ra được. Cái kia trong địa lao cái kia hơn 300 tên đồng nghiệp. Có thể sẽ đối mặt rất lớn nguy hiểm. Từ Linh nói rằng. Lý trưởng lão đảng nhân liếc mắt nhìn nhau. Gật gật đầu. Liền cấp tốc rời đi phòng khách. Mà Từ Linh cũng bị dẫn tới một bên trong khu nhà nhỏ. Tạm thời ở lại. Ngươi vừa nãy biểu hiện thực sự là thật lợi hại. Vừa bắt đầu cùng Từ Linh chào hỏi tên đệ tử kia. Đầy mặt vẻ khâm phục. Nếu như là ta, vừa nãy loại kia tình cảnh. Đã sớm sợ đến nói đều nói không rõ ràng lắm. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Vì những kia bị giam áp chính đạo đồng nghiệp. Nhắm mắt nói ra được. Từ Linh khe khẽ thở dài. Nói ra ngươi cũng không tin. Nếu như không phải là vì những người kia. Ta trốn ra được sau đó. Cũng sẽ không tới chỗ này tự chui đầu vào lưới. Ta lý giải. Vì lẽ đó ngươi rất có dũng khí. Ta Ngô Tử Kho xem như là tán đồng ngươi. Tên đệ tử này cười nói. Cảm tạ. Từ Linh lễ phép nói. Được rồi. Ngươi liền ở ngay đây tạm thời ở lại đi. Tin tưởng không tốn thời gian dài. Lý trưởng lão bọn họ sẽ nghiên thảo đi ra phương án giải quyết. Phái ra nhân thủ. Đi tới Thiên Sát Cốc cứu người. Ngô Tử Kho hỗ trợ thu thập gian phòng. Liền vỗ tay rời đi. Từ Linh liền tĩnh tọa giải lao. Thỉnh thoảng có thể cảm nhận được ngoài sân thật là nhiều người thật là tốt kỳ dò xét ánh mắt. Hắn cũng không để ý. Tiếp tục tu luyện. Ở trên trời sát cốc một tháng này. Hắn đều không có thời gian bình tĩnh lại tâm tình tu luyện. Vẫn vây ở hợp thể cảnh trung kỳ. Đã một quãng thời gian rất dài. Này liên minh chính đạo cũng là thị phi địa. Không thể ở lâu. Chờ Đủ Tư Tâm đảng nhân bị cứu ra sau khi. Từ Linh liền mau chóng lặng yên không tiếng động rời đi liên minh chính đạo. Tìm một chỗ hẻo lánh u tĩnh núi nhỏ. An tâm tu luyện. Mãi đến tận độ kiếp cảnh mới thôi. Nghĩ tới đây. Từ Linh lại sẽ tâm tư chìm đắm đến trong tu luyện. Vốn cho là nhiều nhất 2, 3 canh giờ, liên minh chính đạo nghiên thảo hội là có thể ra kết quả. Từ Linh cũng cảm thấy, đến thời điểm liên minh chính đạo chuẩn bị khi xuất phát, nhất định sẽ đánh thức chính mình. Liền hắn cũng không có quan tâm quá nhiều thời gian. Mãi đến tận một tiểu giai đoạn tu luyện sau khi kết thúc, mở mắt ra, mới phát hiện đã là 7 ngày sau đó. Xảy ra chuyện gì? Từ Linh có chút kinh ngạc. Lẽ nào liên minh chính đạo đi thiên sát cốc? Không có gọi ta. Tuy rằng này một ít giai đoạn tu luyện, Từ Linh trước sau chìm đắm, nhưng vẫn cứ bảo lưu lại một tia thần thức ở bên ngoài. Chỉ cần có người vào trong nhà nhẹ giọng hô hoán, hắn liền nhất định có thể cảm nhận được. Nhưng khoảng thời gian này, cũng chỉ có một ít ngoài sân dò xét ánh mắt mà thôi. Cũng không bất luận người nào tiến vào trong viện, chớ nói chi là la lên hắn. Này không hợp lý à. Từ Linh liền đi ra sân, định tìm cái đệ tử hỏi dò cái đến tột cùng. Không hề nghĩ rằng những kia nguyên bản ở ngoài sân dò xét ánh mắt, vừa thấy được hắn đi ra, dĩ nhiên tất cả đều tứ tán. Tựa hồ đang sợ sệt cái gì. Điều này làm cho hắn càng nghi hoặc. Giữa lúc hắn không biết nên làm thế nào cho phải lúc, một đạo bóng người quen thuộc vừa vặn từ một con đường khác trên trải qua. Ngô huynh, Ngô đạo hữu. Từ Linh vội vã chủ động tiến lên chào hỏi. Đối phương chính là Ngô Tử Kho, là Từ Linh đi tới liên minh chính đạo sau khi biết người thứ nhất, lúc trước còn giúp hắn thu dọn gian phòng đây. Thật nhiệt tình hào phóng. Thấy là Từ Linh, Ngô Tử Kho cũng sợ hết hồn, theo bản năng lui về sau một bước, cười khan nói: "Từ đạo hữu, đây là xuất quan, xem ra tu luyện lại là nâng cao một bước. Chúc mừng a." Lễ phép lại tràn đầy xa lạ. Mặc dù coi như vẫn là cái kia phó cười híp mắt dáng vẻ, nhưng rõ ràng khách sáo hơn nhiều. "Ngô huynh, trước tiên ta hỏi ngươi, sự tình tiến triển như thế nào?" Từ Linh khai môn kiến sơn hỏi. "Chuyện gì tiến triển?" Ngô Tử Kho sững sờ. "Hỏi, chính là cứu viện Trương Tiểu Dĩnh, còn có đủ tư tâm chờ hơn 300 tên tù nhân. Lúc trước ở đại sảnh thời điểm, ta không phải đã nói rất rõ ràng sao? Đây chính là việc cấp bách, không thể bị dở dang." Từ Linh nói rằng, nghe nói như thế, Ngô Tử Kho nhất thời lộ ra vẻ lúng túng, sờ sờ mũi, không nói chuyện. "Làm sao? Xảy ra chuyện gì?" Từ Linh liền vội vàng hỏi. Ngô Tử Kho nhẹ nhàng tằng hắng một cái, khoát tay nói: "Cũng không xảy ra chuyện gì. Lý trưởng lão bọn họ đầy đủ nghe ý kiến của ngươi, cũng khai triển nghiên thảo hội. Vốn là hết thảy đều là rất thuận lợi, nhưng vấn đề nằm ở chỗ nghiên thảo hội trên. Từ huynh, ngươi cũng biết, liên minh chính đạo khung là do nhiều thành viên tông môn tạo thành. Mặc dù là minh chủ lão nhân ra người, cũng không có thể hoàn toàn khoảng trừng. Trái phải một chuyện, cần nhiều phương diện nghiên thảo, khắp mọi mặt thỏa hiệp nhượng bộ đồng ý, mới có thể đem một chuyện định âm điệu. Đón lấy, Ngô Tử Kho lại nói rất nhiều. Căn cứ đối phương miêu tả, Từ Linh cuối cùng cũng coi như biết, chính mình tu luyện này 7 ngày, đã xảy ra những chuyện gì. Nguyên lai lý trưởng lão đưa ra đi cứu viện Trương Tiểu Dĩnh, cùng với bị vây ở thiên sát cốc trăm năm lâu dài chính đạo các tông môn các đệ tử, lão nhân ra người đề nghị, nhưng người khác cũng không tán thành chấp hành cái phương án này. Nguyên nhân chính là ở, Từ Linh ngôn luận cũng không có thể tin, coi như là thật sự, những kia bị vây ở thiên sát cốc trăm năm lâu dài đồng nghiệp đã không có cứu giúp giá trị. Đầu tiên, tu sĩ là có tuổi thọ hạn chế. Từ Từ Linh chỗ ấy thu được danh sách, có thể biết, bị nhốt phần lớn người đều là sống mấy trăm tuổi danh túc, thực lực tổng hợp là nguyên anh cảnh cùng hóa thần cảnh cấp bậc này. Bị vây hơn 100 năm, lại là bị hạn chế pháp lực. Nói cách khác, như thế thời gian dài dằng dặc bên trong, bọn họ cũng không có tiến hành bất kỳ tu luyện, thực lực là không tăng phản lùi. Coi như đem bọn họ cứu ra, bọn họ cũng là theo không kịp thời đại lão nhân thôi. Hơn nữa lâu dài không tu luyện, khoảng không độ 5 tháng, đây đối với tu sĩ mà nói, quả thực là kiêng kỵ lớn nhất. Tin tưởng bọn hắn tuổi thọ cũng là chỉ còn ngăn ngắn mấy thập niên. Người như vậy, cứu ra làm gì? Phải biết, đi vào cứu giúp, không chỉ có muốn tập trung vào nhân lực, càng muốn tập trung vào tài lực a. Cùng hồn điện tác chiến, đã hao phí rất nhiều tinh lực. Nếu như lại cùng thiên sát cốc đánh nhau, trước tiên không nói cần tập trung vào bao nhiêu, liền nói dư luận phương diện áp lực, cũng sắp muốn không chịu nổi. Đối với liên minh chính đạo công kích hồn điện một chuyện, ma đạo là ngầm cho phép, cũng không có quá nhiều nhúng tay. Dù sao hồn điện chọc người không thích, không chỉ có chính đạo chán ghét bọn họ, liền ngay cả ma đạo đối với bọn họ cũng không có gì hảo cảm. Huống hồ liên minh chính đạo sư gia có tiếng. Vì lẽ đó mặc dù liên minh chính đạo thừa cơ hội này tiêu diệt hồn điện, đó cũng là không gì đáng trách chuyện tình. Nhưng bây giờ đột nhiên lại nói, thiên sát cốc mới thật sự là hung thủ. Phải ra khỏi tay tiêu diệt thiên sát cốc, ma đạo chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Thiên sát cốc cũng không phải so với hồn điện. Hai người thực lực tuy rằng đều không khác mấy như thế, nhưng thiên sát cốc ở ma đạo bên trong địa vị, rõ ràng muốn so với hồn điện cao hơn rất lớn một đoạn đến. Hiện tại liên minh chính đạo tiêu diệt một hồn điện còn chưa đủ, lại muốn làm đi thiên sát cốc, có phải là sau đó phải lục tục tiêu diệt cái khác ma đạo tông môn? Tuy rằng liên minh chính đạo cũng không phải nghĩ như vậy, nhưng ma đạo bên kia, nhưng khó tránh khỏi không nghĩ như vậy. Một hồn điện để cho các ngươi chính đạo ăn, còn ghét không đủ, tấn công nữa thiên sát cốc, có phải là đang cho rằng ma đạo dễ ức hiếp đây? Bởi vậy, tất nhiên sẽ một lòng đoàn kết, cộng đồng chống lại liên minh chính đạo. Đã như thế, chiến tranh toàn diện liền bạo phát, nhân tộc bên trong đại loạn, mang đến hậu quả nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Xuất phát từ các loại phương diện cân nhắc, liên minh chính đạo cao tầng đều biểu thị không thể lại tùy tiện tấn công thiên sát cốc. Nếu để thù danh nghĩa, tấn công hồn điện lâu như vậy, coi như bọn họ không phải hung phạm, vậy cũng phải là hung phạm. Này nhắc lên nghĩ, để tuyệt đại đa số cao tầng đều rất chống đỡ. Chỉ có Lý trưởng lão vẫn có chút kháng nghị. Hắn nói, chúng ta liên minh chính đạo hộ đường đường chủ Trương Tiểu Dĩnh, bây giờ còn bị nhốt tại thiên sát cốc bên trong, không thể không cứu. Vậy mà đời mới lâm thời hộ đường đường chủ vung lên lông mày đứng lên, cười lạnh phản bác, Trương Tiểu Dĩnh, nàng cái này ăn cây táo rào cây sung gì đó. Ta đây một tháng cương thượng nhậm, liền tra ra các loại cắt xén khoản tiền. Nàng dĩ nhiên toàn bộ cầm mua đắt giá hàng xa xỉ. Kim ngân tài bảo chất đống ở trong nhà mình đều sắp chất đầy. Thiệt thòi nàng người can đảm rất, cho rằng không ai dám tra trụ sở của nàng. Vạn vạn không nghĩ tới sẽ có bị giam áp ngày đó chứ. Như vậy đường chủ, muốn nàng cần gì dùng? Lại tiếp tục như thế, chúng ta liên minh chính đạo tiên, sớm muộn cũng bị con mụ này nhi cho bại quang. Chúng ta liên minh chính đạo còn không có gây sự với nàng, còn cứu nàng trở về, ta xem chết ở bên ngoài là tốt rồi. Nhất định phải từ bỏ chức vụ của nàng, từ ta chính thức đảm nhiệm hộ đường đường chủ. Chỉ có như vậy, ta mới có thể toàn lực phát huy, đem hao tổn kinh tế hòa nhau đến. Vị này hộ đường lâm thời đường chủ mượn cơ hội này, cao giọng nói rằng, nghe xong lời này, đông đảo cao tầng dồn dập gật đầu, cảm thấy nói có lý. Từ khi Trương Tiểu Dĩnh đảm nhiệm hộ đường đường chủ sau khi, đại gia túi tựa hồ cũng nắm chặt rất nhiều, rõ ràng chi ra như trước kia như thế, có thể đưa tới tay tiền chính là ít đi rất nhiều. Bây giờ nghĩ đến, dĩ nhiên thực sự là bị cắt xén, thực sự là đáng ghét a. Tấm này Tiểu Dĩnh thật là to gan, lại dám cắt xén tiền của chúng ta. Nàng không đi chụp quỷ nghèo, dĩ nhiên đem chủ ý đánh vào chúng ta trên đầu. Lá gan quá béo tốt. Cũng là, tầng dưới chót những kia quỷ nghèo đệ tử, phân đưa tới tay liền cái kia mấy lượng bạc, lại một cắt xén liền phát hiện. Nhưng chúng ta sẽ không như thế. Bạc phân đưa tới tay, nào có cái gì rỗi rãnh công phu đi mấy, ngược lại lại hoa không xong. Cho nên nàng mới có thể đem chủ ý đánh vào chúng ta trên người. cách trước, nhất định phải cách trước. Như vậy ác liệt hành vi, tương lai dưới đáy những này làm việc, học theo răm rắp, làm sao đạt được. Bây giờ những người trẻ tuổi này à, thật là một cái cũng không học tốt. Tận học một ít bàng môn tà đạo. Xem ra là nên cố gắng chỉnh đốn một hồi. Tăng mạnh tư tưởng giáo dục. Lúc nào có thể lắng đọng xuống đây. Nhiều theo chúng ta học một ít à. Chúng ta liền chưa bao giờ làm những này lén lén lút lút sự tình. Một đám tầng quản lý dồn dập nói. Rằng, chỉ có lý trưởng lão nhẹ nhàng ho một tiếng. Nói rằng, coi như Trương Tiểu Dĩnh nha đầu này tại chức vị trên không hiểu chuyện. Chúng ta cũng nên bao lớn độ một ít. Các ngươi cũng đừng quên. Tiểu Dĩnh là Trương Phó Minh chủ con gái. Coi như muốn cách nàng trước. Cũng có thể đem Trương Phó Minh chủ con gái cứu trở về mới phải. Nhất thời yên tĩnh không hề có. Một tiếng động, toàn bộ phòng hội nghị đều yên lặng hạ xuống. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Nói có lý, người trẻ tuổi đều sẽ phạm sai lầm mà. Lẽ nào cũng bởi vì phạm vào một chút sai lầm. Chúng ta bám vào không tha. Làm cho nàng cả đời cũng không thể vươn mình. Chúng ta những này làm to người. Có thể chiếm được khoan hồng độ lượng một ít. Đúng đấy. Lại nói liên minh chính đạo vì sao thành lập. Còn không phải tự do. Bình đẳng. Tôn trọng nhân quyền sao. Cứu. Đương nhiên phải cứu. Đừng nói Trương Tiểu Dĩnh là chúng ta liên minh chính đạo người. Coi như nàng chỉ là một bách tính bình thường. Chúng ta cũng phải cứu. Đây là chúng ta liên minh chính đạo bản chức công tác. Cũng là thân là một người phải làm nhất chuyện tình. Đúng. Nhất định phải cứu. Hơn nữa từ ta mang đội trùng phía trước. Cao tầng chúng đều kích động lên. Toàn bộ phòng hội nghị sôi trào khắp trốn. Tất cả mọi người đang thương lượng nên làm gì đi vào cứu viện. Chọn dùng kế hoạch gì. Nhưng vào lúc này, một bóng người cao lớn tiến vào phòng hội nghị. Hắn vừa đến, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trương Phó Minh Chủ, ngài đã tới. Ngài trăm công nghìn việc. Chúng ta nguyên bản cũng không muốn đánh quấy nhiễu ngài. Đến, ngài mau mời ngồi ở chủ tọa vị. Mới vừa rồi còn đang thảo luận. Nên làm gì đi cứu giúp chúng ta liên minh chính đạo hộ đường đường chủ Trương Tiểu Dĩnh đây. Trương Tiểu Dĩnh cô nương này à. Ta là từ nhỏ nhìn nàng lớn lên. Nàng chăm chỉ cố gắng. Toàn tâm toàn ý vì là liên minh chính đạo. Vì là tầng dưới chót đệ tử làm thực chuyện. Mổ thật yêu. Có thể nói là để tâm lương khổ. Nàng đứa nhỏ này sẽ chăm sóc người. Có tiến thủ tâm. Đã thắng được mọi người chúng ta kính yêu. Then chốt à. Nàng còn rất khiêm tốn. Là có học có lễ nghĩa thật là tốt cô nương. Những này ta đều nhìn ở trong mắt. Bây giờ nàng gặp rủi ro. Bị vây ở thiên sát cốc. Đây thực sự là thật là làm cho người ta oán giận. Đúng đấy. Làm sao có thể để như vậy ưu tú cán bộ. Rơi vào địch nhân trong nhà giam. Các đệ tử không đáp ứng. Chúng ta lại càng không đáp ứng. Không vứt bỏ. Không buông tha bất kỳ một tên liên minh chính đạo thành viên. Đây mới là tôn chỉ của chúng ta. Trương Phó Minh Chủ, ngài nếu đến rồi, kính xin ngài chủ trì hội nghị, thương thảo nên làm gì đi giải cứu Trương Tiểu Dĩnh đi. Cao tầng chúng dồn dập nói rằng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.